Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, sinh mệnh đánh cược. Lạc Phong ánh mắt, đã sớm tại mộc cửa mở ra về sau, bị bên trong tràng cảnh hấp dẫn, bên trong đập vào mắt bên trong, là hai hàng tóc vàng mắt xanh mỹ nữ bồi bàn. Mỗi người đều mặt mỉm cười nhìn lấy cửa phương hướng. Tại cửa sau khi được mở ra, các nàng thì nhìn về phía Lạc Phong bốn người. Mà càng để người chú ý, những mỹ nữ này bồi bàn, trên thân đúng là không đến mảnh vải. Không có sai, thật là không đến mảnh vải. Cái này cực một màn hương diễm, nhất thời liền để Lạc Phong cùng Mai Long hai cái này đại nam nhân hấp dẫn. Bất quá cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản, là Ca Si cùng Liễu Vũ Nguyệt hai nữ. Hai người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ, sau đó không hẹn mà cùng mở miệng. Chúng ta thì không đi, muốn chơi các ngươi hai cái chơi. Nói đi, Liễu Vũ Nguyệt xoay người rời đi, không ngừng chút nào. Về phần Ca Si thì là đối Mai Long trịnh trọng sự tình nói. Mai Long, muốn chơi cái gì tùy ngươi, nhưng muốn để ta biết ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình lời nói. Đằng sau lời nói, Kasli không nói ra miệng, có thể cái kia uy hiếp chi sắc dị thường nồng đậm, Mai Long chỉ hậm hực cười một tiếng, nhưng không nói lời nào. Thẳng đến Kasli theo Liễu Vũ Nguyệt rời đi về sau, hắn mới nháy mắt ra hiệu đối nói với Lạc Phong. Lạc tiên sinh, xem ra cái này tầng quả nhiên là không giống bình thường. Hai vị, mời đi. Coulston tiếp tục mời. Hai nữ rời đi đã tại hắn trong dự liệu, bởi vậy không có bất kỳ cái gì dị sắc, chỉ là tiếp tục mỉm cười đem hai người mời đến qua. Lạc Phong gật đầu, sau đó thì cùng Mai Long đi vào. Tại bọn họ vừa bước vào phòng, đằng sau cửa gỗ liền lại nhẹ nhàng khép lại. Đối với một màn này, Lạc Phong cũng không hề để ý. Chỉ là ánh mắt ở trước mắt cái kia hai hàng trần chuồng lõa thể, không không tỏa ra lấy dụ hoặc khí tức phía tây, mỹ nữ trên thân từng cái đảo qua. Rất nhanh Lạc Phong trong đôi mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Trước mắt cái này hết thảy có 20 tên hai nữ, vậy mà đều vẫn là sở tử chi thân thể. Tầng bên trong quả nhiên là cùng bên ngoài không giống nhau. Mai Long nhìn mắt những mỹ nữ này về sau, ánh mắt lại bị các nàng sau lưng hấp dẫn. Ở nơi đó có hết thảy cự bàn tròn lớn, bàn tròn chung quanh đứng đấy một vòng đồng dạng trần chuồng lõa thể, mà lại không chỉ có là dáng người, về mặt dung mạo cũng đều thắng nơi này một bậc mỹ nữ. Có ý tứ. Lạc Phong cũng nhìn thấy bên kia bàn tròn, chợt khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên, sau đó cất bước hướng về bàn tròn đi qua. Tại chú ý tới bàn tròn nơi đó thời điểm, hắn cũng đã phát giác, ngồi tại bàn tròn chung quanh ba người đều là dị năng giả, hơn nữa còn đều là thực lực không tầm thường dị năng giả. Hai tên cấp S tinh thần hệ, một tên cấp S không gian hệ, ba người đều là người da trắng nam tử. Trên người bọn họ năng lượng ba động Lạc Phong rất lợi hại lạ lẫm, trước kia cũng chưa từng thấy qua. Cự đại trên cái bàn tròn, tại ba nam tử trước mặt, riêng phần mình còn ngồi một cái xích quả lấy trắng như tuyết thân thể nữ nhân xinh đẹp. Tất cả mọi người tựa như là không có chú ý tới Lạc Phong theo Mai Long hai người tiếp cận, chính đang cật lực gào thét lớn. 5.000 vạn đô la Mỹ, lần này ta nhất định có thể thắng. 5.000 vạn, Lauren, xem ra ngươi rất lợi hại, có tự tin a. Ta không đề cập tới giá, vẫn như cũ là 3.000 vạn. Bên trong một cái tinh thần hệ nam tử nhàn nhạt liếc mắt cái không gian kia hệ nam tử, nhẹ khẽ cười nói, ta cũng tiếp tục 3.000 vạn. Một cái khác tinh thần hệ nam tử không nhiều lời, chỉ là đem một đống thẻ đánh bạc đẩy đi ra. Tốt, thân ái bảo bối, bắt đầu đi. Ban đầu nói chuyện tinh thần hệ nam tử cười ha hả nhìn mình trước mặt cái kia xích quả. nữ nhân, sau đó còn nhịn không được đưa tay tại nàng cái kia cao ngất bộ ngực một vòng đỏ bừng bên trên bóp dưới, để thân thể nữ nhân vô ý thức run run dưới. Nữ nhân cũng không có phản kháng, chỉ là xuất ra một thanh súng lục, sau đó không chút do dự đối với mình đầu nổ súng. Răng rác, không hưởng, cũng không có viên đạn. Nữ tử này vũ mị cười một tiếng, sau đó đem thương đưa cho bên cạnh ngồi tại không gian hệ nam tử Loren trước mặt nữ tử trong tay. Nước Nga đĩa quay, hiện tại, Lạc Phong theo Mai Long xem như hiểu được bọn họ là đang chơi cái gì. Chỉ là, Lạc Phong mi đầu hơi nhíu lấy, hắn có thể cảm giác được, mỗi lần có một người trước mặt nữ nhân cầm lấy súng nhắm ngay đầu mình nổ súng thời điểm. Có ngoài hai người đều sẽ sử dụng chính mình dị năng đối tiến hành quấy nhiễu. Rất nhanh, một vòng xuống tới, nhưng là bên trong một phát còn không có bị bắn ra. Tiếng súng rốt cục vang, cái không gian kia hệ nam tử Loren trước mặt nữ nhân trực tiếp thì ngược lại trên bàn. Không có sinh cơ, phác, vậy mà lại thua, Loren rất là bất mãn giận mắng một tiếng. Rất nhanh liền có hai người đem cái này chết mất nữ nhân lôi đi. Sau đó từ chung quanh những xích quả đó trong nữ nhân, lại đi tới một cái ngồi lên, bổ khuyết bên trên trước đó cái kia chết mất nhân vị đưa. Lần này, ba người nhưng không có lại vội vã bắt đầu, mà chính là quay đầu nhìn về phía Lạc Phong cùng Mai Long. Ha ha, đến hai cái tân nhân, ngô. Chỉ là người bình thường mà thôi, thuyền trưởng làm sao lại để bọn hắn vào đâu? Bọn họ trong miệng thuyền trưởng, dĩ nhiên chính là Thự Quang Chi Thần, mà khi nhìn đến Lạc Phong cùng Mai Long về sau, nguyên bản bởi vì lại thua tiền Loren, trên mặt cũng một lần nữa lộ ra nụ cười. Lạc Phong thì là từ hắn trong tươi cười ra tới một cái từ ngữ. Xảo trá, rất nhanh, Loren mở miệng. Hai cái tân nhân, các người có cần phải tới tham dự một thanh? Yên tâm, thứ này có thể không có nguy hiểm gì. Lạc Phong mỉm cười đi lên trước, sau đó kéo cái ghế thì tùy tiện ngồi xuống. Ta biết không có nguy hiểm gì, có thể làm như vậy, chẳng phải mất đi cái trò chơi này kích thích ý nghĩa sao? Ồ, ba nam tử nghe được Lạc Phong lời nói về sau, đều hơi sững sờ. Sau đó dùng lấy dị dạng ánh mắt nhìn Lạc Phong, bọn họ đã đoán được Lạc Phong muốn nói gì. Lạc tiên sinh, ngươi, Mai Long liền muốn mở miệng, có thể bị Lạc Phong phất tay cắt ngang. Hắn chỉ thấy ba người, chỉ là không biết ba người các ngươi, có hay không lá gan kia dám tự thân lên trận đâu. Bên trong một cái tinh thần hệ dị năng giả lúc này đại mở miệng cười. Ngươi nói cũng đúng, ba người chúng ta chơi hơn nửa ngày đều cảm giác không có ý nghĩa. Thật là cần tìm điểm kích thích chơi đùa. Chỉ kích thích, hẳn là còn chưa đủ. Lạc Phong khẽ cười nói, hẳn là thêm chút đi hắn tiền đặt cược. Không phải sao? Nói, Lạc Phong liền đem vừa mới cái kia Pulliston cho hắn thẻ đập trên bàn. Trong này, có 2 tỷ đô la Mỹ. Ta toàn bộ đều áp lên. 2 tỷ đô la Mỹ bị Lạc Phong nói rất là bình thản. Có thể ba người kia trong đôi mắt lại là phi tốc hiện lên một vòng tham lam. Tuy nhiên bọn họ là cấp S dị năng giả. Có thể cái này 2 tỷ đô la Mỹ vẫn như cũ là bút không ít số lượng. Lúc này ba người cũng nhịn không được cười rộ lên. Tốt tốt tốt, đã ngươi áp chú 2 tỷ. Như vậy ba người chúng ta đều theo 2 tỷ. Ba người bọn hắn đều là dị năng giả, có phi thường lớn nắm chắc. Trực tiếp tại Lạc Phong nổ súng thời điểm, viên đạn thì bắn ra đánh trúng hắn. Thậm chí trong mắt bọn hắn, hiện tại Lạc Phong đã là cái người chết. Mai Long há hốc mồm còn muốn nói điều gì, thế nhưng là tại hắn nhìn thấy Lạc Phong trên mặt cái kia nụ cười tự tin, lại liên tưởng đến chuyện khi trước về sau, tâm hắn cũng liền không khỏi bình tĩnh trở lại. Đã lời như vậy, ta cũng không khách khí, liền từ ta bắt đầu trước đi. Lạc Phong cười lớn cầm lấy súng lục. Thương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.